Xin chào mọi người. Chàng trẻ phế vật tập 515. Gia tử ức nghe thấy vậy lập tức bắt lấy thời cơ, vội vàng nói: "Nó không sai, họ Lâm kia, anh tự anh là cái thái gì cũng xứng để đặt câu hỏi cho đại sư Tây Bôn sao? Không nhìn lại mình xem, tôi khuyên anh nên chặt chóng cút ở đây, đừng ở đây làm mọi người không thoải mái nữa." Lâm Bình nghe thấy vậy mỉm cười. Xem bói là hoạt động dự đoán tương lai thông qua một số phương tiện nhất định, ví dụ như kinh dịch, thực ra là được thiết kế để xem bói. Bản thân việc xem bói có một hệ thống để giúp mọi người giải thích nhiều vấn đề khác nhau mà họ gặp phải. Một số người sử dụng cỏ thi để xem bói, có người sử dụng tre và gỗ làm phương tiện trung gian giúp mọi người hiểu được các cách sắp xếp khác nhau. Tại sao Tây Môn, vấn đề này vô cùng đơn giản, đến người ngoài nghề như tôi cũng biết. Theo tôi thấy, không phải ông không muốn trả lời, mà căn bản là ông không hề biết, đúng không? Cậu, sao tôi có thể không biết chứ? Chẳng qua là tôi không thèm trả lời mà thôi. Nhắc con, tôi cảnh cáo cậu, nếu như cậu còn dám nói nhảm trước mặt tôi sẽ xé miệng cậu. Đại sư Tây Môn bị ép tới mức sốt ruột, liên tục chỉ tay vào Lâm Minh, gào thét. Nhưng dáng vẻ nóng nảy của ông ta đã làm tôi nhanh, mau chóng tỉnh ngộ. Chỉ nhanh, thấy chưa? Xem ra cái gọi là tiệc chúc mừng này còn có ý đồ khác. Lâm Minh, chúng ta trở về thôi. Được. Lâm Minh gật đầu đứng phắt dậy, chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc với Tô Nhan. Cô Tô, cô đi đâu vậy? Gia Tử ức vội vàng ngăn Tô Nhan lại. Cậu chủ Giang, tôi không được khỏe lắm, tôi muốn trở về nghỉ ngơi, các người cứ từ từ uống đi. Tô Nhan thấp giọng nói. Không khỏe sao? Tôi thấy cô không tin tưởng đại sư Tây Môn thì đúng hơn, chẳng lẽ cô cũng không tin tưởng tôi sao? Gia Tử ức nhíu mày. Tôi và cô đã là cộng sự, điều quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau. Nếu cô không tin tôi như vậy thì sao chúng ta có thể tiếp tục hợp tác được chứ? Hắn vừa dứt lời, hô hấp của Tô Nhan lập tức trở nên dồn dập. Gia Tử ức đưa hợp đồng lên cao khiến Tô Nhan không kịp phản ứng. Cậu Giang, cậu muốn thế nào? Ngồi xuống đi, cùng uống rượu với tôi. Hôm nay buổi tiệc này được tổ chức vì cô mà. Cô bỏ đi sớm thì tôi phải biết làm sao đây, tôi sẽ mất mặt đó. Cô không nghĩ cho tôi một chút nào sao? Gia Tử ức nói ra. Tô Nhan nghe thấy vậy bèn lắng lặng gật đầu. Đúng là như vậy thật. Nhưng giờ xem ra Gia Tử ức còn có ý đồ khác, nếu như cứ tiếp tục ở lại đây thì sẽ xảy ra chuyện không hay mất. Cậu Giang, tôi thực sự không được thoải mái, cậu để tôi về có được không? Tôi nhanh lên tiếng nhưng vẫn quyết định rời đi. Sao thế, cô không để mặt tôi sao? Vậy thì đơn hàng này cô cũng không muốn hợp tác nữa đúng không? Gia Tử ức tỏ ra tức giận. Xin lỗi anh, nếu như anh làm khó tôi thì đơn hàng này tôi không làm nữa. Tôi nhanh trầm giọng. Mặc dù cô rất hy vọng vào đơn hàng này nhưng không muốn vì nó mà bản thân mình phải chịu uất ức. Cô cũng là người có lòng tự trọng, hà tất phải chịu như vậy. Cậu Giang, xem ra chúng ta không hợp rồi, rất xin lỗi, tôi xin cáo từ. Tô Nhan khẽ nói, cô muốn tiếp tục ở đây nữa, bèn kể là mình đứng dậy định rời đi. Đúng lúc này, Gia Tử ức hét lớn. Tô Nhan, cô cho rằng đây là đâu mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi thế. Nhất là toàn bộ quan khách đều chặn lối đi của Tô Nhan. Tô Nhan khựng người nhìn vào họ bằng vẻ không dám tin, là mình cũng hít mắt lại. Từ sau đâu nó bắt anh, ánh lên vẻ kỳ dị. Anh, để làm gì vậy? Tô Nhan bặm môi. Một điều, cô chỉ cần làm một điều thôi thì tôi sẽ để hai người rời đi. Nếu không, dù hôm nay cô có ra được khỏi nhà hàng này thì tôi cũng đảm bảo là cô không ra khỏi Thượng Hổ được đâu. Gia Tử ức nhíu mắt nói ra. Anh, Tô Nhan tức giận. Thế nhưng cô cũng biết địa vị của Gia Tử ức ở Thượng Hổ. Đối đầu với anh ta thì sẽ chẳng thể có kết cục đẹp được. Anh, nói điều kiện ra đi. Tô Nhan nén giận. Rất đơn giản. Gia Tử ức cười thản nhiên, cầm ly rượu lại xếp thành hàng. Sau đó lấy một chai rượu nặng, rót đầy ba ly. Cô tới đây uống cạn ba ly rượu này, tôi sẽ để cô rời đi và không truy cứu chuyện của hai người nữa. Nhất là sắc mặt Tô Nhan trở nên vô cùng khó coi. Ba ly rượu nặng sao? Dù cô uống một ngụm thôi thì cũng đã say rồi. Ba ly khác nào bảo cô ngã ngồi ra đất. Tô Nhan, mặc kệ anh ta, chúng ta đi thôi. Em tâm, đám người này không cản nổi chúng ta đâu. Lâm Minh thản nhiên nói, anh chẳng coi những kẻ này ra gì. Tô Nhan chỉ lắc đầu, đem uống. Cái gì? Lâm Minh giật mình. Lâm Minh, em biết anh đánh nhau giỏi, nhưng dù thoát ra được khỏi đây thì sao chứ? Nhà họ Giang ở Thượng Hổ khá lớn, nếu chúng ta đối kháng với bọn họ thì sẽ không về nổi Giang Thành đâu. Đã vậy thì để em uống. Thế nhưng em có biết uống đâu. Ngốc à, không phải là có anh ở đây sao? Em say thì anh đưa em về là được. Tô Nhan cười nói. Lâm Minh giật mình nhưng cuối cùng cũng điềm đạm nhìn cô và suy nghĩ. Được, em đã muốn uống thì cũng được, nhưng trước khi uống thì em lại đây. Sao thế? Tô Nhan tò mò hỏi. Lâm Minh lấy một cây châm ra ghim lên cổ cô. Đau quá. Tô Nhan run bắn người, ôm cổ lùi lại, trố tròn mắt nhìn Lâm Minh. Anh làm gì vậy? Anh không làm gì cả, chỉ là ghim một châm cho em. Lâm Minh nói ra. Anh ghim châm cho em làm gì chứ? Tôi nhanh tức giận nói, lát nữa em sẽ biết, đi đi. Tôi nhanh, đi uống hết ba ly rồi đi. Lâm Minh cười nói. Tôi nhanh lầm bầm, vẫn còn tức giận, nhưng bây giờ không còn so đo với Lâm Minh nữa. Cô quay người đi về phía chiếc bàn. Giác Tử Ức thấy vậy bèn hiếp mắt cười nói, cậu chủ xem ra ok rồi đó. Đại sư Tây Môn ở bên cạnh mỉm cười cúi đầu nói khẽ, đúng vậy, cô gái này cục xuống thì lập tức đưa vào phòng cho tôi, đội nhiếp ảnh đều chuẩn bị cả rồi chứ. Giang Tử Ức mỉm cười, đều sắp xếp ổn cả rồi ạ. À, rất tốt, đợi lát nữa chụp vài tấm, quay vài đoạn có thứ này rồi thì có thể khống chế cô gái này rồi. Tới khi đó tập đoàn Việt Nhanh cũng sẽ nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta mà thôi. Người tới đây, ánh mắt anh ta ánh lên vẻ kỳ dị. Thật ra ngoài thích vẻ đẹp tuyệt mỹ của Tô Nhan thì anh ta càng để ý tới công ty Việt Nhanh. Một công ty mới thì tiềm lực cũng rất lớn, nếu có thể nuốt gọn công ty này thì thực lực của tập đoàn Giang Lâm ở Giang Thành sẽ mạnh hơn rất nhiều. Thân phận của cậu chủ Giang Lâm cũng sợ bị lung lay nữa, nhất định nhà họ Giang sẽ có cách nhìn khác về anh ta, cha anh ta cũng không còn phàn nàn nhiều. Tô Nhan, tương lai của tôi dựa vào cô cả rồi. Giác Tử Ức nhiều mắt nhìn chằm chằm Tô Nhan và lẩm bẩm, cậu chủ, về chồng cô gái này thì làm thế nào đây? Lúc này sư Tây Môn bèn hỏi, chuyện này còn phải hỏi tôi sao? Lát nữa tôi nhanh ngục xuống thì đánh gãy chân gãy tay của anh ta, vứt ra ngoài là được rồi. Giác Tử Ức hừ giọng, anh ta cũng rất khó chịu với Lâm Minh. Vâng cậu chủ, đại sư Tây Môn vội vàng gật đầu. Lúc này tôi nhanh bước tới bàn, nhìn ba ly rượu đầy ắp, đôi mắt ảnh lên vẻ sợ hãi. Tôi nhanh quả nhiên là sảng khoái, uống nào tôi nhanh, chỉ cần uống hết là cô và chồng sẽ không sao nữa rồi. Giác Tử Ức mỉm cười, anh đừng có nuốt rồi đó. Tôi nhanh bặm môi, yên tâm đi, ở đây đông người thế này tôi lại nuốt lời được sao? Giang Tử Ức nhún vai, vậy được, tôi uống. Tôi nhanh trầm giọng nhắm mắt lại, hít một thở thật sâu và chộp lấy một ly rượu đưa lên miệng. Mùi rượu xộc lên mũi, thế nhưng rượu vừa đi vào họng thì tôi nhanh không còn cảm thấy có mùi rượu nữa, giống như cô đang uống nước vậy, hoàn toàn không có cảm giác gì. Chuyện gì vậy chứ? Tôi nhanh ngạc nhiên, để đến khi cô đặt ly rượu xuống thì ly rượu đã được uống cạn và cô không hề có dấu hiệu bị say. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Giang Tử Ức giật mình. Tử lượng tốt đó, là mình lập tức vỗ tay. Tôi nhanh đỏ mặt, cầu chủ, tử lượng cô gái này hình như không tệ, một ly rượu mà có vẻ không si dê gì, không phải cô ta nói uống một ly là bị cục sao? Đừng vội, có thể là do rượu chưa phát huy tác dụng, đợi cô ta uống hết ly thứ hai rồi tính. Giác Tử Ức nói ra. Đại sư Tây Môn gật đầu không nói gì nữa. Lúc này tôi nhanh bèn cầm ly rượu thứ hai lên, cô vẫn nhắm mắt hít một hơi và rồi cô uống cạn. Lại đánh nước, tôi nhanh trố tròn mắt ra. Mùi vị phát ra đúng là mùi rượu, nhưng khi đi vào cổ họng thì không khác gì uống nước. Chuyện gì vậy chứ? Tôi nhanh từ từ đặt ly xuống ở một tiếng. Rõ ràng là hơi ngà ngà say, nhưng mặt vẫn không hề đỏ một tí nào. Tất cả đều bàng hoàng. Người phụ nữ này là thế nào thế? Tử lượng này có phải là quá khủng khiếp được không? Có khi đến cả tôi còn không bằng cô ta. Uống cả hai ly mà như vậy sao? Cứ thế bị uống hết sạch sao? Đám quan khách đều trố tròn mắt, họ dụi mắt liên tục. Tôi nhanh cũng bàng hoàng. Cô nhìn số ly rượu đã được uống cạn, đột nhiên ý thức được điều gì đó và quay đầu nhìn Lâm Minh. Cô thấy Lâm Minh mỉm cười nhìn cô. Chắc chắn là cái này dở trò rồi. Tôi đang sợ cổ. Người ta lúc trước Lâm Minh ghim châm vào cổ mình và lẩm bẩm. Cô không dám do dự, lập tức cầm ly rượu thứ ba lên uống cạn. Cả ba ly rượu chảy vào bụng. Tôi nhanh chẳng hề hấn gì, mặt cũng không hề biến sắc, cứ như cô nhiễm dịch tiết cồn vậy. Ra từ Úc trố tròn mắt. Cậu Giang, ba ly rượu uống xong rồi, giờ chúng tôi có thể đi được chứ? Tôi nhanh thở phào. Giác Tử Ức giật mình bừng tỉnh, mặt anh ta lúc đỏ lúc trắng. Anh ta bặm môi, cô thân hậu thật đó, rõ ràng là biết uống rượu mà lại giả vờ không biết, cứ để chồng cô uống, xem ra có khinh thường chúng tôi rồi. Chúng tôi không hề có ý đó, chỉ là tôi nhanh không biết phải giải thích như thế nào. Được rồi, không cần nói nhiều, tôi đã hứa thì sẽ không nuốt lời. Hai người đi đi. Giác Tử Ức phất tay, cảm ơn cậu Giang. Tôi nhanh bừng rỡ lập tức quay người cùng Lâm Minh rời đi. Nhưng đúng lúc này đại sư Tây Môn lên tiếng. Từ từ đã, tôi nhanh khựng bước, sao thế? Đại sư Tây Môn điềm đạm nói, cậu Giang nói là thả hai người, nhưng Bổn Thiên Sư không đồng ý, vừa rồi chồng cô lăng mạ Bổn Thiên Sư, các người muốn thế nào? Không muốn thế nào cả, bãi chục cô quỳ xuống, dập đầu nhận tội thì Bổn Thiên Sư sẽ mang tha mạng cho. Đại sư Tây Môn bật cười, đừng hòng, tôi nhanh hét lên, vậy thì đừng trách tôi nhé, người đâu, đánh gãy tứ chi của tên chó đó. Đại sư Tây Môn chỉ về phía Lâm Minh, vâng, những người bảo vệ im lặng nãy giờ lập tức lao lên. Tôi nhanh tái mặt, Lâm Minh mau chạy đi. Không cần đâu, Lâm Minh phát ra sát khí lạnh như băng, anh siết chặt nắm đấm định ra tay đúng lúc này. Một bóng hình nhanh như điện xẹt lao về phía đại sư Tây Môn. Đám đông chỉ cảm thấy tái mặt, họ còn chưa nhìn rõ đó là ai thì đại sư Tây Môn đã bay bật ra ngoài, miệng phun ra máu tươi. Đại sư ôm ngực gào lên đầy đau đớn. Đám đông quay qua nhìn, họ thấy một người đàn ông trung niên để râu dê, mặc áo bào đứng đó. Người đàn ông này chắp tay sau lưng, nhìn đại sứ bằng vẻ khinh thường, dám mạo phạm tới Tô Sao. Người trung niên đột nhiên xuất hiện, quan khách hét lớn, đám bảo vệ chạy ra, vây chặt người trung niên này. Ông là ai mà dám làm loạn ở đây? Ông có biết tôi là ai không? Gia Tự Ức vừa tức giận vừa chỉ vào người trung niên gầm lên. Sao thế? Đến cả tôi mà cậu cũng không biết, còn dám cho người giả dạng tôi, cậu cũng to gan gớm nhỉ? Người trung niên nói bằng vẻ vô tình. Gia Tự Ức thất thanh, lẽ nào ông chính là đại sư Tây Môn? Chính là tôi. Người trung niên lên tiếng. Sao ông có thể là đại sư Tây Môn được chứ? Chắc chắn ông là giả, đừng có lừa tôi. Gia Tự Ức tái mặt lập tức khét lên. Anh ta nào dám thừa nhận? Vì thừa nhận là khác gì nói rằng anh ta bỏ tiền ra thuê hàng giả đến lừa chủ tịch tập đoàn Việt Nam. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì danh tiếng anh ta sẽ bị hủy hoại mất. Người đâu, lôi cái này ra ngoài cho tôi. Gia Tự Ức hét lớn. Bảo vệ lao lên định ra tay, nhưng đúng lúc này một giọng nói khác vang lên. Để xem ai dám động vào đại sư Tây Môn. Đám đông khựng người quay qua nhìn thì thấy một nhóm người mặc vest chạy vào trong. Đi đầu là một người đàn ông với tóc bên mai màu trắng. Người đàn ông này gương mặt chữ điền trông vô cùng nghiêm túc. Người này bước vào khí thế hừng hực. Cha, Gia Tử Ức trố tròn mắt. Sao thế? Lẽ nào vị này chính là CEO tập đoàn Giang Lâm, là ông Giang Thiên Hưng sao? Tôi Giang Thích Thanh. Giang Thiên Hưng lạnh mặt bước tới nhìn chằm chằm Gia Tử Ức. Anh ta run rẩy không dám động đậy. Người đó là ai thế? Giang Thiên Hưng liếc nhìn đại sư Tây Môn giả mạo đang nằm dưới đất. Là diễn viên do con thuê. Gia Tử Ức lắp bắp. Giang Thiên Hưng tát cho anh ta một cái bạch tai. Một bên mặt quan ta sưng vù, anh ta vội vàng lùi về sau, không dám lên tiếng nữa. Xúc sinh, to gan gớm, đến cả đại sư Tây Môn mà cũng dám giả dạng một uy danh quan bấy đến lừa người khác. Mày chán sống rồi phải không? Gia Tử Ức tức giận gầm lên. Cha ơi, con biết sai rồi. Gia Tử Ức vội vàng quỳ xuống. Nhận sai với tôi thì có tác dụng gì? Gia Tử Ức đạp ngã Gia Tử Ức. Gia Tử Ức vội vàng quay qua đại sư Tây Môn. Đại sư, Tử Ức biết sai rồi. Do Tử Ức hồ đồ đã mạo phạm đại sư, xin đại sư tha cho Tử Ức. Đại sư Tây Môn lạnh lùng liếc nhìn Giang Tử Ức. Nếu không phải để tình cha cậu thì tôi đã cho cậu đẹp mặt rồi. Đứng dậy đi. Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Thu cho hiện trường và giải tán người đi. Giang Thiên Hưng gầm lên. Phần thưa cha, con làm ngay. Giang Tử Ức run rẩy ra hiệu với những người bên cạnh. Đánh đập lập tức lao lên. Thế nhưng Tôn Nhanh vẫn không cam tâm, cố bặm môi. Ông Giang, vậy việc hợp tác giữa công ty Việt Nhanh và quý công ty bây giờ tính thế nào? Đã là lúc nào rồi mà còn bàn chuyện hợp tác sao? Gia Tử Ức chỉ muốn tát cho Tô Nhanh một cái, nhưng cha anh ta và đại sư Tây Bôn đang đứng đó, dù có cho anh ta 10 lá gan, anh ta cũng không dám. Ngược lại, Giang Thiên Hưng không khỏi liếc nhìn Tô Nhanh thắc mắc. Hợp tác gì chứ? Xin chào Chủ tịch Giang, tôi là Tô Nhanh, Chủ tịch của quốc tế Việt Nhanh ở Giang Thành, rất vui được gặp ông. Tô Nhanh hơi cúi người khách sáo nói. Giang Thiên Hưng gật đầu. Quốc tế Việt Nhanh sao? Tôi đã nghe nói tới. Hình như hôm nay đã đưa ra thị trường thông qua thị trường chứng khoán Thượng Hổ. Chủ tịch Tô, trẻ tuổi như vậy mà có thể tạo sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, đúng là hậu sinh khả úy. Chủ tịch Giang khách sáo rồi, đây đều là nhờ mọi người chiếu cố Tô thôi. Vậy hợp tác là ý gì? Chủ tịch Giang không biết sao là đơn hàng 1 tỷ mà cậu Giang đã đàm phán với tôi. Tô Nhanh lập tức nêu nội dung cho Giang Thiên Hưng nghe. Giang Thiên Hưng nghe xong thì nhíu mày. Ông ta liếc nhìn Giang Tử Ức, sau đó hạ giọng nói. Chủ tịch Tô, tôi nói thật với cô, đơn hàng này thực ra không thể nào giao cho quốc tế Việt Nam. Tôi đánh chắc là đứa con trai không ra gì của tôi, cố ý dùng nó để lừa cô. Thằng này nó hay mượn danh tiếng của công ty chúng tôi để lừa gạt nhiều cô gái tình xuất sinh này. Thế sao? Nhưng lúc này chúng tôi đã ký hợp đồng rồi, tôi nhanh cảm thấy hơi mất mát. Thật ra cô nhắc tới đơn hàng này là vì cô không cam lòng. Giang Tử Ức lại lừa gạt cô, điều này khiến cô cảm thấy tâm lý không cân bằng. Nếu có thể tranh thủ được đơn hàng đó, ít nhất cũng không tính là lỗ. Có thể cho tôi xem hợp đồng được không? Giang Tử Ức hỏi ra. Tô Nhanh vội vàng đưa hợp đồng tới. Giang Thiên Hưng xem qua một lượt lại lắc đầu. Tôi biết ngay mà, Chủ tịch Tô, hợp đồng này thực sự là vô hiệu. Đây là một mánh khóe mà con trai tôi hay dùng. Nó ký tên là Giang Tử Ức, phó chủ tịch tập đoàn Giang Lâm. Thật ra con trai tôi không phải phó chủ tịch của công ty chúng tôi, cho nên hợp đồng này không liên quan gì đến công ty chúng tôi. Tô Nhanh nghe thấy vậy với mặt vô cùng mất mát. Cô thở dài âm thầm lắc đầu. Hóa ra là vậy. Chủ tịch Tô, thực sự xin lỗi, nhưng cô không cần phải nản lòng. Sau này chúng ta có cơ hội cũng có thể hợp tác. Giang Thiên Hưng nói ra. Được, cảm ơn ông, Chủ tịch Giang. Tô Nhanh lạnh lùng nụ cười. Giang Thiên Hưng không nói thêm nữa. Nhưng ngay lúc này Lâm Minh ở bên cạnh lại lên tiếng. Tô Nhanh, mặc dù hợp đồng này không liên quan đến tập đoàn Giang Lâm, nhưng lại có quan hệ mật thiết với Giang Tử Ức. Chúng ta báo cảnh sát đi. Hợp đồng này chính là chứng cứ. Chúng ta có thể kiện Giang Tử Ức tội lừa đảo. cho anh ta vào tù ngồi 1 năm 6 tháng hoàn toàn không thành vấn đề. Nghe vậy, Tô Nhân sửng sốt. Nhan Thư Hưng biến sắc, ánh mắt trở nên âm trầm hơn. Lê Bình, anh đã nói gì vậy? Không cần thiết phải vậy đâu. Tô Nhân vội vàng nói ra, làm thế chẳng phải sẽ đắc tội với tập đoàn Giang Lâm sao? Đắc tội với bọn họ thì sợ cái gì chứ? Bọn họ trêu đùa em, hoàn toàn không có em ra gì. Đã vậy thì dựa vào đâu chúng ta không thể đắc tội bọn họ chứ? Lê Bình nói ra, cái đó Tô Nhân hơi câm điếm. Cậu thanh niên, tôi thừa nhận con trai tôi làm chuyện này không đúng. Tôi thay mặt nó xin lỗi hai người. Tôi hy vọng chuyện này dừng ở đây. Nếu nhất quyết muốn làm lớn chuyện, tôi lo rằng hai người sẽ thua thiệt đó. Nhan Thiên Hưng hạ thấp giọng nói, hàm ý sâu xa. Ông có thể thử xem đến lúc đó là chúng tôi thua thiệt hay là các ông thua thiệt. Lê Bình bình tĩnh nói ra. Nhan Thiên Hưng nổi giận, đây là thượng hổ, địa bàn của ông ta, thế mà lại có những người dám nói những lời như vậy với ông ta. Lại còn là một người ngoại tỉnh, hoàn toàn không xem ông ta ra gì. Trong mắt Nhan Thiên Hưng lấy lên sự phẫn nộ, nhưng trên mặt không biểu hiện gì. Ông ta đang định lên tiếng thì đại sư Tây Môn đột nhiên tiến lên ngăn cản ông ta. Đạo trưởng, Nhan Thiên Hưng ngạc nhiên. Đại sư Tây Môn nháy mắt ra hiệu với ông ta, nhớ giọng nói, người này có tự tin như vậy, tôi nghĩ ông ta có chỗ dựa, ông đừng tùy tiện đắc tội thì tốt hơn. Suy cho cùng bọn họ cũng là người tới từ Giang Thành. Giang Thành sao? Nhan Thiên Hưng nhíu mày. Đột nhiên ông ta ý thức được điều gì đó, nhớ giọng nói, ông đang ám chỉ Thần Lâm sao? Ông đối phó được với Thần Lâm không? Đại sư Tây Môn hỏi ra. Sao phải đối phó được chứ? Thần Lâm là người thế nào? Đó là một nhân vật siêu phàm, tôi có tài đức gì chứ? Nhan Thiên Hưng biến sắc nói ra. Vậy thì đúng rồi, nếu mà họ có liên quan đến Thần Lâm, ông vô tình đắc tội với Thần Lâm chẳng phải sẽ hỏng bét sao? Đại sư Tây Môn nói ra. Đạo trưởng, ông nói phải làm sao đây? Nhan Thiên Hưng hỏi ra. Giá đơn hàng mà cô gái kia nói cho cô ấy làm. Hả? Thôi được thôi, nếu đạo trưởng đã nói vậy, tôi đồng ý. Nhan Thiên Hưng hít sâu một hơi, khẽ nói, chủ tịch Tô, anh bạn trẻ, chúng ta mỗi người lùi một bước được không? Hai người cũng đừng gây khó dễ cho con trai tôi. Tôi sẽ giao đơn hàng cho phía các cô làm, hai bên chúng ta hợp tác, chuyện này dừng ở đây được không? Hả? Chủ tịch Giang, như vậy sao được chứ? Tô Nhân vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, đồng thời lại cảm thấy cực kỳ quái lạ. Lệ Minh vừa dọa một cái người ta đã đồng ý, như vậy phải chăng không hay cho lắm hay không? Không sao, chủ tịch Tô, thực ra tôi rất luôn tán tưởng doanh nhân trẻ tuổi như các cô. Dù sao thế giới sau này cũng là của các cô. Giang Thanh Hưng cười lớn nhưng trong lòng rất phức tạp. Vậy thì cảm ơn ông nhé. Tô Nhân kết động nói, thế này đi, sáng ngày mai cô hãy đến trụ sở chính của tập đoàn Giang Lâm một chuyến. Tôi đã thư ký tiếp đại cô và thư ký của tôi ký đơn hàng này đi. Được, cảm ơn ông, chủ tịch Giang. Tô Nhân vừa đáp lại, công ty vừa đưa ra thị trường đã nhận được đơn hàng lớn. Điều này sẽ giúp ích rất lớn cho tương lai của công ty. Nhất tự ức đứng sau Giang Thiên Hưng cực kỳ không vui nhưng không dám lên tiếng. Đúng lúc đó, một bóng người đột nhiên vội vã xông vào sảnh tiệc, hô to với Giang Thiên Hưng, sư thúc, không hay rồi, bọn họ nhích đến nơi rồi. Giang Thiên Hưng căng thẳng, sắc mặt trắng bệch, bọn họ đến rồi sao? Phải, sư thúc, xin sư thúc hãy mau nghĩ cách, nếu không chúng ta sẽ tiêu đời thật đó. Người đó chạy đến trước mặt Giang Thiên Hưng quỳ dưới đất run rẩy khóc la. Sư thúc sao? Tô Nhân và Lâm Minh đều mờ mịt. Nhan Tử Ức cũng không hiểu ra sao, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh ta ngơ ngác nhìn người đông mặc áo tím quỳ trước mặt Giang Thiên Hưng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc kêu lên, cha, chẳng lẽ người này là... Im miệng. Giang Thiên Hưng quát lên, ngắt lời Nhan Tử Ức. Nhan Tử Ức run rẩy cả người không dám lên tiếng. Sư đệ không phải lo, hôm nay có đại sư Tây Môn ở đây, bỏ tới bao nhiêu người cũng không làm gì được chúng ta. Nhan Thiên Hưng bực bội nói ra, sau đó quay đầu nói với Tô Nhan, hai người hãy rời khỏi đây mau đi, vài kẻ thù của tôi tìm tới cửa rồi, nếu còn không đi e là sẽ liên lụy tới hai người đó. Được, chúng tôi đi đây. Tô Nhan nào dám do dự, lập tức gật đầu kéo Lâm Minh đi. Đúng lúc đó mấy bóng người bay tới chui vào sảnh tiệc, khóa cửa lại. Hả? Tô Nhan sợ đến mức la đình thất thanh, nhìn về phía những bóng người đó. Đó lại là những người đeo mặt nạ ác quỷ, mặc áo màu nâu, tay cầm cây chĩa. Nhìn bộ dạng bọn họ là biết không phải người tốt. Tiểu Nhan không cần sợ, em đứng sau lưng anh sẽ bảo vệ em an toàn. Lâm Minh an ủi. Lâm Minh, tất cả là do em không tốt, sớm biết xảy ra chuyện này em nên rời đi sớm hơn, còn để tâm đơn hàng gì nữa chứ. Tô Nhan vừa sợ vừa tự trách. Nếu trên thế giới này ai cũng biết được chuyện tương lai thì thế giới này đâu còn nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy chứ. Lâm Minh cười đáp, mặc kệ, chúng ta báo cảnh sát trước. Tô Nhan cắn răng đến định ra định gọi cảnh sát, đột nhiên một đoạn dây thép lặng lẽ len tới khóa chặt điện thoại của Tô Nhan, sau đó xoắn lại, rắc, điện thoại lập tức vỡ nát. Tô Nhan kinh hãi, toàn thân run rẩy. Sắc mặt Lâm Minh lại đi như đầu nhìn, gọi cảnh sát sao? Còn nhóc, tôi khuyên cô tốt nhất đừng gây rắc rối cho chúng tôi, nếu không tôi lo rằng trước khi cảnh sát đến cô đã đổ lìa khỏi xác đó. Một trong số những người đeo mặt nạ ác quỷ cao gần 2 mét cười dữ tợn. Tôi nhanh sợ đến mức nhào vào trong lòng Lâm Minh run rẩy. Anh đang dọa vợ tôi đấy à? Lâm Minh lại lùng hỏi ra. Phải, thì đã làm sao? Thằng nhóc con, tôi khuyên cậu thành thật một chút đi. Nếu không hôm nay chúng tôi đại khai sát giới các người đều không sống nổi đâu. Người đó cười nói, sau đó hét lên với Giang Thiên Hưng. Ông già, giao đồ vật ra đây, đừng để chúng tôi khó xử. Cái này e là không được, thứ này là đồng môn của tôi, liều cả mạng sống để lấy về. Sao thể dễ dàng đưa cho các người được chứ? Nếu không, tôi làm sao xứng với máu và mồ hôi đã chảy xuống của đồng môn chứ? Tôi làm sao có mặt mũi đi gặp bọn họ? Giang Thiên Hưng không bị lộ cảm xúc, nói ra. Nói về đàn ông, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, đúng không? Ánh mắt gã đàn ông cao to, lạnh như băng. Nếu ông muốn làm theo quy tắc, chúng ta đấu tay đôi, thắng rồi thì đồ vật thuộc về ông, thua thì các người cút đi. Nếu ông không dám một chọi một theo quy tắc, vậy thì các ông cứ dùng súng, nhưng đừng nói tôi không cho ông cơ hội, ông tự chọn đi. Gã đàn ông đó cười nói. Đương nhiên là làm theo quy tắc, vậy thì ai cũng tuân phục, mọi chuyện đều dựa vào bản lĩnh. Giang Thiên Hưng bình tĩnh nói ra. Cha, cha có ý gì? Chẳng lẽ cha định đánh với ông ta sao? Nhớ Tử Ức ngạc nhiên không thôi hỏi ra. Anh ta tự biết cha mình đã từng luyện một chút võ, nhưng chút võ khoa chân múa tay đó xóa thấy là đối thủ của gã đàn ông đáng sợ kia. Tự ức thật ra có vài chuyện mà cha luôn giấu con, đến lúc này rồi cha cũng nên cho con biết. Thật ra cha không những là chủ tịch tập đoàn Giang Lâm mà còn là chấp sự của tông môn cổ Tử Huyền Thiên. Giang Thiên Hưng nói ra, trong mắt toát ra ánh sáng bén nhọn. Gã Tự ức sửng sốt nhìn cha mình, đầu óc trống rỗng. Chấp sự Tử Huyền Thiên sao? Đó là gì chứ? Anh ta hoàn toàn không thể nào chấp nhận nổi. Bên này Lâm Minh lại nhíu mày. Giang Thiên Hưng là người của Tử Huyền Thiên sao? Đúng là khiến người ta ngạc nhiên. Lâm Minh, Tử Huyền Thiên là gì? Tôi nhanh truy nhầm hỏi. Gần giống với Thiếu Lâm Võ Đan, Lâm Minh giải thích. Các giải thích này thông tục dễ hiểu, nhưng đám người Giang Thiên Hưng nghe được chỉ sợ là dở khóc dở cười. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta bắt đầu đi. Gã đàn ông kia miếng người nói ra. Được, tới đi. Giang Thiên Hưng cởi áo khoác ngoài ra, bày ra tư thế. Mọi người nhìn mà há hốc miệng. Ai có thể ngờ được CEO Giang Thiên Hưng của tập đoàn Giang Lâm, doanh nhân ở Thượng Hổ nổi tiếng xa gần, lại là một cao thủ cổ võ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì không một ai dám tin. Nhưng gã đàn ông cao to không giao đấu với Giang Thiên Hưng mà mỉm cười lùi về phía sau. Đám người tản ra, sau đó một bóng người nhỏ bé đội nón lá che mặt bằng lụa đen đi tới. Giang Thiên Hưng và đại sư Tây Môn kinh ngạc. Sao không phải cậu đấu với tôi sao? Giọng Giang Thiên Hưng hơi run rẩy. Ai nói tôi sẽ đánh với ông chứ? Người giao đấu với ông là vị đại nhân này. Gã mỉm cười nói ra. Sắc mặt Giang Thiên Hưng rất khó coi. Bọn họ nhìn người phụ nữ đội nón lá, trên mặt đeo tấm lụa đen, ai nấy đều có vẻ mất tự nhiên. Người phụ nữ mặc một thân đen tuyền, thân hình đường nét rõ ràng, cực kỳ thon thả. Mặc dù gương mặt giấu dưới lớp khăn che mặt, nhưng ngũ quan tinh xảo, thoát ẩn thoát hiện dưới tấm lụa màu đen vẫn đủ để chứng tỏ dung mạo cô ta cực kỳ xinh đẹp. Tuy vậy, điều khiến người ta chú ý không phải dung mạo của cô ta mà là thực lực của cô ta. Từ khi cô ta xuất hiện, khí tức của cả sảnh trở nên nặng nề hơn. Những người không biết gì như tôi nhanh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Chủ tịch Giang, cẩn thận, người này vô cùng đặc biệt. Đại sư Tây Môn đã nhìn ra manh mối, hạ giọng nói ra. Nét được ông cố gắng giữ khoảng cách với người đó, không thể giao đấu chính diện với cô ta. Nếu không, tôi lo rằng ông sẽ thất bại thê thảm. Nói vậy là tôi không phải đối thủ của cô ta sao? Giang Thiên Hưng có vẻ mặt khó coi, nói ra. Có lẽ là vậy, nhưng ông yên tâm, có tôi ở đây, ông chỉ cần giúp tôi tiêu hao thể lực của cô ta là được. Đợi cô ta kiệt sức, tôi sẽ nên đánh bại cô ta. Cô ta thua rồi, những cái còn lại chỉ là tôn binh tướng tép, tôi thể dễ dàng giải quyết được đạo trưởng, nên là nhờ vào ông đó. Giang Thiên Hưng khô khẽ, sau đó hai mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm người phụ nữ đội nón lá. Cô có thể ra tay rồi. Tôi khuyên ông nên ra tay trước đi, nếu không trận đấu thoáng một cái đã kết thúc thì chỉ sẽ cảm thấy tẻ nhạt. Cô ta thản nhiên nói, tỏ ra không quan tâm. Giang Thiên Hưng tối giận, cô ta hoàn toàn không xem ông ta ra gì. Mặc dù tôi là người Tử Huyền Thiên điều phái tới giới thế tục, nhưng tốt xấu gì cũng là chấp sự của Tử Huyền Thiên, cô dám coi thường tôi như vậy. Được, tôi cho cô biết sự lợi hại của tôi. Giang Thiên Hưng quát lớn, hai tay hóa thành trảo, phóng ra uy thế sấm chớp. Ông ta gào lên một tiếng, lao về phía người phụ nữ bằng tốc độ sánh ngang với âm thanh. Hả? Giang Thiên Hưng kinh ngạc, cha mình lại lợi hại như vậy sao? Anh ta cảm thấy tan hoang sụp đổ. Tôi nhanh thì còn tạm ổn, cô đã từng thấy nhiều cảnh, nhưng cảnh tượng như vậy vẫn khiến cô sợ hãi gấp bội. Dù sao cô cũng chỉ là người bình thường. Mọi người nhìn mà hai mắt lấp lánh. Trong khi mọi người nghĩ rằng đòn tấn công đó có thể làm khó người phụ nữ đội nón lá, bóng người phụ nữ đột nhiên nhoáng lên. Tiếp đó, có thể Giang Thiên Hưng bay đi như quả bóng, đâm vỡ